ta được kế thừa một hành tinh. Chương 54. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau Thương Chi đi thần nông trồng trọt, hết thảy đều giống như trước khi cô rời đi. Mạc Hằng thấy cô rất kinh hỉ, vội vàng đi ra nghênh đón cô chủ, còn tưởng rằng cô còn có một đoạn thời gian nữa mới trở về. Thương Chi, tôi cũng không nghĩ tới sẽ xử lý xong chuyện nhanh như vậy, mấy ngày nay cửa hàng thế nào? Không có điều gì bất thường xảy ra, phải không? Mạc Hằng đem sổ sách mấy ngày gần đây điều ra cho Thương Chi, nói. Mấy ngày nay đều rất bình thường, không có chuyện gì ngoài dự liệu, tất cả mọi người đều rất siêng năng. Mạc Hằng, tôi chuẩn bị mở một chi nhánh ở sao biển, chuẩn bị điều cậu tới làm giám đốc chi nhánh, cậu đã làm việc ở đây gần một năm, tin tưởng quy trình làm việc cụ thể đã hiểu rõ, tôi cũng tin tưởng năng lực của cậu nguyện ý không? Mạc Hằng hô hấp đều chậm, thật vậy sao? Nguyện ý, tôi rất muốn, cảm ơn cô chủ, cảm ơn cô đã tin tưởng. Thương Chi cũng vì hắn cao hứng, người nghiêm túc làm việc đương nhiên sẽ chú ý đến nỗ lực của hắn. Tuy rằng Mạc Hằng là một bán thú nhân, nhưng thì sao đâu? Tôi sẽ nhanh chóng tìm một nhân viên khác, trước khi cậu đi cần phải đào tạo xong, nếu có bất cứ điều gì cần thiết thì cứ nói với tôi. Đây là chi nhánh đầu tiên được trồng ở Thần Nông, tầm quan trọng không cần tôi nhấn mạnh với cậu chứ. Mạc Hằng chần chờ một chút, chậm rãi nói. Có thể để cho Lan Thủy và tôi cùng đi không? Hai chúng ta đi, có thể chiếu cố lẫn nhau. Rõ ràng là yêu cầu bình thường, hết lần này tới lần khác mặt hắn càng ngày càng đỏ, nói đến phía sau cũng không lên tiếng. Lan Thủy, ấn tượng của Thương Chi đối với cô ấy rất tốt, Mạc Hằng một mình đi đích xác có khả năng không bận được, chỉ là hình như cô ngửi được mùi gian tình. Bán thú nhân tìm một cái giống cái cũng không dễ dàng, cho dù là một cái nữ cái đẳng cấp rất thấp. Nhìn biểu hiện này của Mạc Hằng, sợ là có ý với Lan Thủy, chỉ là nếu Lan Thủy không muốn, hai người ở chung chẳng phải rất xấu hổ sao? Thương Chi không lập tức đáp ứng hắn, nói. Cậu đi gọi Lan Thủy vào, tôi hỏi ý tứ của cô ấy, nếu cô ấy không muốn thì có thể đổi một người khác. Mạc Hằng gật đầu, rất nhanh Lan Thủy liền không hiểu ra sao lại tiến vào. Nhìn thấy Thương Chi nàng rất cao hứng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Lan Thủy, tôi chuẩn bị mở một chi nhánh ở sao biển. Để Mạc Hằng đi qua làm quản lý cửa hàng, nhưng cậu ấy cần một người giúp đỡ, cô nguyện ý đi qua sao? Nếu như cô không muốn, tôi sẽ hỏi những người khác. Lan Thủy đáp ứng rất sảng khoái. Tôi nguyện ý, chỉ là cô chủ, tôi đi xem có thể tăng lương hay không? Nàng hỏi thật cẩn thận, lặng lẽ quan sát biểu tình của Thương Chi. Thương Chi, đương nhiên rồi, chắc chắn sẽ tăng lương, những ngày này tất cả mọi người đã làm tốt. Lan Thủy lập tức cười rộ lên. Tôi nguyện ý, Thương Chi thấy cô cười đến ngây ngốc không sững sờ, tựa hồ chỉ là vì tăng lương cao hứng, hình như cũng không có ý tứ gì khác. Cô thăm dò hỏi, Lan Thủy à, cô cảm thấy Mạc Hằng thế nào? Lan Thủy hồi tưởng lại một chút, nói, Mạc Hằng rất tốt, cẩn thận ôn hòa lại thiện lương, lúc nên nghiêm túc rất nghiêm túc, đối với khách cũng rất kiên nhẫn, tính tình rất tốt. Làm việc với một người như vậy rất thoải mái, cô cảm thấy và Mạc Hằng rất tốt. Thương Chi cười bảo cô đi ra ngoài. Nhìn biểu hiện vừa rồi của cô, dường như đối với Mạc Hằng không có ý nghĩa gì, có lẽ là còn chưa thông suốt. Quên nó đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nghĩ những thứ này làm gì, mỗi người đều có duyên phận của mỗi người, cô quan tâm làm gì, đừng kết thúc còn làm chuyện xấu. Thương Chi đóng cửa trước nửa ngày, để mọi người cùng đi thần nông tinh, heo trong chuồng heo có thể xuất chuồng. Nàng bảo Tiểu Ngũ giết mổ một con, vừa lúc để cho mọi người cùng đi ăn thịt nướng. Một con heo lớn như vậy, lại có mấy người cũng ăn không nổi. Coi như là nhân viên tụ tập ăn cơm từ khi khai trương đến nay, mọi người đều biết muốn đi ăn thịt nướng, vui vẻ vô biên, trong bọn họ có vài người còn chưa từng đi vào. Vừa vào tinh cầu, người chưa từng tới rốt cục hiểu được vì sao Mạc Hằng mỗi tháng đều cố gắng như vậy, nếu có thể ở bên trong này, bọn họ cũng nguyện ý càng thêm cố gắng. Chỉ là tiến vào một hồi lâu như vậy, cũng đã thoải mái muốn biến trở lại hình thú. Chạy trên thảo nguyên vô biên. Chỉ là chung quy có chút bất lịch sự, bọn họ vẫn nhịn xuống. Đến lúc đó Tiểu Ngũ đã đem thịt ngũ hoa cắt thành miếng nhỏ mỏng, mập mạp gầy, rau diếp rửa sạch chỉnh tề bày ở một bên, nấm hương khoai tây ngô xiên xong đặt hai đĩa lớn. Thú nhân chiếm đa số, vốn ăn rất nhiều, cho nên Thương Chi để cho bọn họ chuẩn bị rất nhiều. Các nhân viên vẫn là lần đầu tiên ăn thứ đồ chơi mới mẻ này, nhìn Tiểu Ngũ nướng một chút liền bắt đầu lên tay. Tuy rằng không có Tiểu Ngũ thuần thục, cũng không ngon như hắn nướng, nhưng như thế nào lại cảm thấy vui vẻ hơn đây. Phiêu đi xa không ít, Đây là lần đầu tiên nhìn thấy cách ăn như vậy. Loại quặng này trên cơ bản không có tác dụng gì, chỉ có những người lưu đày tinh mới có thể dùng nó để sưởi ấm, không nghĩ tới còn có một loại tác dụng khác. Nếu loại phương pháp ăn này truyền ra ngoài, chỉ sợ giá quặng này sẽ tăng a. Còn có loại rau diếp này bọc thịt ba chỉ bốc dầu, ở bên ngoài bọc một lớp mì ớt vừa tê vừa cay, một ngụm cắn xuống, rau diếp vừa vặn che giấu thịt mỡ, thật sự là tuyệt xứng. Thịt không khó tìm, rau diếp tươi ngon như vậy cũng không phổ biến, hơn nữa thịt thương chi lấy ra cũng khác với trên thị trường. Thịt trên thị trường vừa tanh lại củi, nơi này lại không giống nhau, chỉ là ở chỗ này ngây người 2 ngày, Phiêu liền không muốn đi. Hắn hỏi thăm Si lão, ở chỗ này 1 năm chỉ cần nộp 200 vạn tinh tệ là được, làm việc ở Cranwell nhiều năm như vậy, cộng thêm tiền tạp thất tạp bát, sau khi về hưu ngược lại có thể hưởng thụ thời gian tốt ở chỗ này vài năm. Bên này đang nướng thịt, Thương Chi đem cam vừa mới hái từ trên cây đánh thành nước, lại đem khối băng nghiền nát, trộn lẫn lại, còn nhỏ vào một giọt linh dịch, không có khác biệt quá lớn, lại kích phát ra hương vị nguyên chất của cam. Cô uống một ngụm, toàn thân thoải mái, chỉ là có chút tiếc nuối, nếu có nước khoái hoạt nhà béo thì tốt rồi, đồ uống này biến mất quả thực là tổn thất của toàn nhân loại. Tuy rằng mất đi coca tuyết bích, nhưng trong tinh tế có một loại đồ uống tương tự, cũng sẽ ủng ục bọt khí. Chính là hương vị không tốt bằng coca, bất quá tán gẫu hơn không có. Đem nước cam đã chuẩn bị xong bỏ vào trong một cái bình rất lớn, Tiểu Ngũ bưng ra đặt ở trên bàn, muốn người tự mình đổ là được. Nhìn mọi người ăn cao hứng, Thương Chi vỗ vỗ tay hấp dẫn tầm mắt mọi người lại đây. Mọi người buông thức ăn trong tay xuống, chuyên tâm nghe Thương Chi nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Mấy ngày nay tôi đi tất cả mọi người đều vất vả, nhất là thần nông trồng trọt. Mọi người đều làm rất tốt, trước khi đi đáp ứng mọi người muốn phát tiền thưởng cho mọi người, không bằng hôm nay phát đi. Thương Chi từ trong không gian thạch lấy ra vài bao lì xì lớn, cái bao lì xì này vẫn có thể Thương Chi đặc chế, bên trong mỏng manh tựa hồ cái gì cũng không có trang bị, nàng phát cho 4 nhân viên mỗi người 1 cái. Bọn họ nhéo nhéo, cứng rắn, hẳn là 1 cái thẻ. Cô chủ từ trước đến nay hào phóng, tiền thưởng hẳn là cũng không ít, mọi người ăn ý đem bao lì xì nhét vào trong túi. Không có mở ra. Sau đó chính là Tùng Tùng, chiếu cố các em trai rất tốt, các em cũng rất nghe lời, cho nên mỗi người 1 cái lì xì. Bọn họ ánh mắt lấp lánh nhìn phong bao lì xì, cực kỳ kinh hỉ, vẫn là lần đầu tiên nhận được thứ gọi là bao lì xì. Này, trong đầu Chi Chi chứa rất nhiều thứ làm cho người ta kinh hỉ, Darren cùng Si Lão cũng có, ngay cả Phiêu vừa tới, Thương Chi cũng chuẩn bị 1 cái. Si Lão nhìn phong bao lì xì này, có chút hoài niệm. Đã mấy trăm năm không nhận được lì xì, bọn họ những người này không biết, khi Si Lão còn rất nhỏ, khi đó vẫn còn phát lì xì, nhiều năm trôi qua như vậy, dần dần không còn nữa. Si Lão tổng cảm thấy có thể cảm nhận được một ít cảm giác quen thuộc trên người Thương Chi, giống như ông cảm nhận được trên người ông bà nội mình, ấm áp rực rỡ. Làm việc nói chuyện có chút trường phái cũ, cũng biết rất nhiều phong tục đã biến mất. Cũng không giống như một cô bé trưởng thành sớm, Si Lão rất tò mò. Thương Chi rốt cuộc lớn lên trong hoàn cảnh gia đình nào. Nhưng quen biết với cô lâu như vậy, cô chưa từng nhắc tới người nhà của mình, tuổi còn trẻ đã có một tinh cầu của riêng mình, trong đó chỉ sợ là có ẩn tình rất lớn a. Thương Chi thậm chí chuẩn bị cho người máy một ít, nàng đem tinh tệ ném vào trong bụng Viên Viên cùng Tiểu Ngũ, người máy còn lại đều không có ở đây, đến lúc đó cũng sẽ bổ sung cho bọn họ. Những robot này cũng đã giúp cô ấy rất nhiều, lì xì đại biểu cho lời chúc tốt đẹp. Kế tiếp mọi người cũng phải tiếp tục cố gắng a. Vâng. Nước cam vốn đã uống tốt hơn, thịt nướng cũng thơm hơn. Sau khi ăn xong, nhân viên nguyện ý trở về liền trở về, người không muốn trở về cũng có thể ở trong thần nông tinh, lúc ấy ký túc xá nhân viên tu luyện ra còn trống rất nhiều, ở vào cũng chỉ có một mình Mạc Hằng mà thôi. Thương Chi không cùng bọn họ góp vui, chọn một nơi yên tĩnh, chuyển cho Arthur 1 khoản tiền, ghi chú viết lì xì. Số tiền không nhiều. Là 888, ngụ ý may mắn. Mọi người đều có, Arthur mặc dù không ở hành tinh, nhưng cũng là một phần của hành tinh. Còn có Mâu Tô, cho hắn chuyển 2.000 tinh tệ, đọc sách dùng tiền địa phương cũng nhiều, Thương Chi không có suy nghĩ nhiều lắm. Vừa chuyển tiền cho Mâu Tô, Arthur đã gửi 1 tin nhắn. Thương Chi điểm kết nối, tại sao lại đưa tiền cho tôi? Đã lâu không nhìn thấy mặt hắn, Thương Chi bị một đợt bạo kích, trái tim đập thình thịch rất nhanh. Phát lì xì cho tất cả mọi người, tuy rằng anh không có ở đây, nhưng cũng không thể thiếu a, nghe được. Mọi người, Arthur có chút mất mát, hóa ra không phải cho một mình hắn. Thương Chi vừa nhìn mí mắt hắn rũ xuống, miệng khẽ mím liền biết lại nháo một chút tâm tình, cô nhịn không được nói. Chỉ có một mình anh là 888 nha, hy vọng cả hai chúng ta đều phát tài may mắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một mình Thương Chi ngượng ngùng cười, thoáng có chút ngượng ngùng, chỉ có ở trước mặt Arthur, nàng chưa bao giờ che giấu chính mình. Arthur bị nàng đáng yêu đến mức muốn chọc chọc lúm đồng tiền nhỏ của nàng, ngữ khí cương chiều không nói nên lời, vẫn là người hâm mộ tài lộc nhỏ mà hắn quen thuộc. Được, chúng ta đều phải gửi. Trước kia hắn cảm thấy tinh tệ là đồ vật không có tác dụng nhất, thế nhưng Thương Chi thích, đó chính là đồ vật hữu dụng nhất. Thương Chi đem những thứ kỳ lạ cổ quái nhìn thấy đến sao biển nói cho Arthur nghe, ánh mắt Arthur cong thành một đường cong ôn nhu, khóe miệng cười vẫn không tiêu tán. Chi Chi là nghĩ đến hắn à. Sau đó, chúng ta phải đi đến sao biển để chơi, và khi tôi kiếm được tiền, tôi sẽ mua một ngôi nhà ở sao biển. Đây so với phòng nhìn ra biển còn tốt hơn, trực tiếp sinh hoạt ở biển lớn, là nguyện vọng trước kia Thương Chi cũng không dám nghĩ tới. Arthur gật đầu, hắn hình như có một biệt thự ở sao biển, nhà ở quá nhiều, hắn cũng không nhớ rõ, cho dù không có, đi mua cũng còn kịp. Thương Chi nhìn thoáng qua thời gian, cảm giác còn chưa nói với hắn bao lâu, như thế nào lại qua một giờ. Vậy lần sau chúng ta lại nói chuyện đi, tạm biệt. Arthur, tạm biệt, màn hình ánh sáng vẫn phát ra ánh sáng đem biểu tình của hai người không chút giữ lại bại lộ trước mắt đối phương, không có ai cúp máy. Anh cúp máy đi, Arthur lắc đầu, cô cúp máy trước, Thương Chi, nhẹ nhàng đáp một tiếng, trên mặt không hiểu sao có chút nóng lên, đầu ngón tay hồng nhuận nhấn nút cúp. Khuôn mặt khiến người ta đỏ mặt tim đập rốt cục biến mất, Thương Chi hai tay nâng mặt mình, cảm giác đã lâu không gặp. Tại sao Arthur còn càng ngày càng đẹp trai? Vừa rồi bộ dáng hai người, Thương Chi e lệ. Một tiếng, vì sao lại giống tiểu tình nhân như vậy? Thương Chi vỗ vỗ khuôn mặt mình vẫn nóng lên như trước, tạm thời tỉnh táo lại, không được, tinh cầu của nàng còn chưa trồng xong, làm sao có thể trầm mê tình cảm nam nữ đây? Chính là nó, Thương Chi tìm cho mình một cái cớ hoàn mỹ, đem rung động vừa rồi chôn sâu nhất trong đáy lòng. Ngôi sao trung tâm. Hắn tuy rằng không hiểu, nhưng biết không thể cách Thương Chi quá xa, nơi này đến thần nông tinh cũng không xa, tốc độ tàu chiến của Arthur rất nhanh, từ trung ương tinh đến thần nông tinh, chỉ cần một giờ. Hắn liên lạc với sĩ quan phụ tá của mình, và trong một thời gian ngắn, ông bước vào một người đàn ông mặc đồng phục quân đội. Nguyên soái, có phân phó gì không? Ngươi đi điều tàu chiến của ta ra. Sĩ quan phụ tá chần chờ trong chớp mắt, nhanh chóng hành lễ. Vâng, thật sự là kỳ quái. Chẳng lẽ là chỗ nào lại không yên ổn sao? Nhưng anh ta không nghe tin mà. Thương Chi trở về phòng, sau khi rửa mặt ngồi trên giường xem xét lợi nhuận mấy ngày nay. Lại nói tiếp, đã lâu lắm rồi cô không đến phòng phát sóng trực tiếp xem. Trong lúc livestream đã từ một cánh đồng lúa lần đầu tiên phát sóng trực tiếp biến thành 9 khối trái cây và rau quả khác nhau, Thương Chi cho thành một cửu cung cách, mọi người nguyện ý xem cái gì thì xem cái đó. Fan livestream cũng từ mấy trăm người ban đầu biến thành mấy trăm ngàn người hiện tại, tuy rằng thoạt nhìn rất nhiều, nhưng trên thực tế chỉ có thể xem như một phòng phát sóng trực tiếp nhỏ, cơ sở nhân khẩu giữa các vì sao thật sự là quá lớn, còn có không gian phát triển rất lớn. Trong lúc livestream có nhiều người xem, mỗi tháng đều có thể kiếm được gần 100 vạn tinh tệ, nếu thỉnh thoảng còn có thổ hào thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thương Chi có chút hiểu vì sao kiếp trước có nhiều người đầu tư vào livestream. Nếu là livestream hàng đầu, hàng tháng vào ngàn vạn lần không phải là mộng. Thương Chi lập tức ở trong thông báo phát ra một cái nhắc nhở rút thăm trúng thưởng. Các bạn thân mến, 7 giờ ngày mai, trong lúc phát sóng trực tiếp đúng giờ rút thăm trúng thưởng, giải thưởng là thịt lợn lông trắng 10 sao và xoài 5 sao, rút 20 người, hy vọng mọi người tuyên truyền nhiều hơn về việc trồng thần nông của chúng ta. Đang đến rồi, tôi đến đây, lần này cũng nên rút ra cho tôi. Hẳn là tôi. Tôi đã đến quá lâu mà tôi không bao giờ giành chiến thắng, bạn có thể làm cho tôi trúng một lần. Có thể có tôi thảm, rút thăm trúng thưởng không rút được, cướp hàng không cướp được, chỉ có thể xem livestream, miễn cưỡng sống qua ngày. Không có vận khí này, ta chỉ có thể kiêm kim thay đổi vận mệnh. Lần này lại là thịt lợn, tôi có thể đổi thịt lợn thành khoai tây không? Tôi muốn ăn khoai tây chiên, trên lầu vẫn là rút chúng trước rồi nói sau. Bất quá đại đa số mọi người đều có ý nghĩ này. Thịt lợn có cái gì kỳ lạ, tinh tế không thiếu nhất chính là thịt, thiếu nhất chính là hoa quả rau quả, nếu có thể đổi thịt lợn lấy thành quả rau quả là tốt rồi, không ít người còn chưa bắt đầu rút thăm trúng thưởng, đã bắt đầu ảo tưởng sau khi chúng thường cùng tinh cầu chủ mặc cả chuyện. Thông báo hệ thống giữa thần nông livestream là đồng bộ tinh bác, biết trong lúc phát sóng trực tiếp muốn rút thăm trúng thưởng, trong nháy mắt tràn vào rất nhiều người. Màn hình 5 tháng tĩnh lặng bị đánh giá rầm rập che lấp, mọi người không thể không tắt hiệu ứng thưởng. A hát, tại sao lại đến nhiều như vậy? Vốn vận khí liền không tốt, lần này tuyệt đối càng không tốt. Trễ như vậy còn có nhiều người như vậy, Thương Chi vẫn rất thỏa mãn, về phần bọn họ nói thịt không ngon. Ngây thơ. Bọn họ căn bản không có ăn thịt ngon chân chính là bộ dáng gì, thịt tinh tế sản xuất có thể gọi là thịt sao? Thương Chi thiếu chút nữa cho rằng có phải bột mì chiên hay không, còn có một cỗ hương vị kỳ quái. Cô mơ mơ màng màng ngủ, còn muốn bắt đầu bán thịt, có phải muốn thuê lại một cửa hàng hay không? Ngày hôm sau, lúc Thương Chi rời giường, Tiểu Ngũ đang nấu bữa sáng, bốn đứa nhỏ muốn đi học đã ngồi trên bàn. Thương Trực, Thương Thành, các em ở trường thế nào? Có ai bắt nạt em không? Không có, bọn em còn kết giao bằng hữu, trường học rất tốt. Chỉ cần làm bài tập ở nhà hơi nhiều, điều này là một chút khó chịu. Thương Chi nhìn bọn họ đích xác không miễn cưỡng, xem ra cũng được, vậy thì yên tâm. Bọn họ đọc sách Thương Chi sợ nhất chính là bị bạo lực học đường, thân phận bán thú nhân thật sự mang đến cho bọn họ quá nhiều ác ý. Được, nếu có người khi dễ các em liền nói cho chị biết, ngàn vạn lần không nên sợ hãi. Trước kia cô đã xem qua không ít tin tức, một số đứa nhỏ nhát gan bị bắt nạt cũng không dám nói cho người lớn biết, liền sợ bị trả thù mãnh liệt hơn, mãi đến cuối cùng gây ra kết cục không thể vãn hồi mới biết được chân tướng sự thật. Bạo lực học đường, cơn ác mộng của bao nhiêu người A Hát, không bao giờ có thể tha thứ. Thương Tùng nói, Thương chị yên tâm, trường học của bọn họ tôi đặc biệt đi xem, quả thật không tồi. Thương Chi gật đầu, Tùng Tùng là một đại ca rất có trách nhiệm. Điểm này của Thương Chi rất yên tâm. Chỉ chốc lát sau, Darren cùng Phil cũng ngồi xuống bàn, Tiểu Ngũ bưng bữa sáng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa sáng của thần nông tinh thường là một nồi cháo trắng thơm ngon, trứng chiên và sườn, cũng như trái cây và sữa đi kèm. Phil là lần đầu tiên ở chỗ này ăn sáng, Thương Chi sợ hắn ngượng ngùng, nói. Phil tiên sinh, anh thích ăn cái gì trực tiếp lấy là được, nếu không quen chúng ta còn có thức ăn khác. Phil. Thói quen, Thương Chi, trả lời quá nhanh trong nháy mắt còn chưa kịp phản ứng. Phil cảm thấy cuộc sống trước kia của mình đều là vô ích, những bữa sáng này nhìn qua phi thường bình thường, nhưng có mùi thật sự là quá thơm. Hắn đã không thể hiểu tại sao hiệu trưởng luôn đi tìm kiếm những món ăn ngon giữa các vì sao, và bây giờ hắn hiểu rằng hắn chỉ là không gặp phải thức ăn đủ ngon. Phil trước tiên múc một chén cháo trắng nấu chín nát, mùi thơm của gạo kèm theo món ăn nhẹ nhàng ngon miệng, thật sự là rất ngon. Còn có món sườn thịt này, chiên vô cùng hoàn mỹ, không biết phía trên rắc một thứ gì thần kỳ, nước miếng không ngừng tiết ra. Sau khi ăn sáng xong, bốn đứa con khác nhau đi học, Phil đi thăm vùng đất hôm qua chưa xem xong, Thương Chi đi khu chăn nuôi. Hiện tại có được thịt chỉ có gà ủng ục và lợn lông trắng, nếu bắt đầu kinh doanh thịt, phải mở lại một cửa hàng, nhưng Thương Chi cũng không có tính toán này. Những loại thịt này sẽ được xử lý như thế nào? Quên đi, hiện tại còn không nghĩ ra được. Cho ăn trước, nàng còn chuẩn bị cho một ít vịt, dê, trâu, những thịt này nàng đều thích ăn. Thương Chi không phải là một người kéo dài, nếu đã quyết định làm, vậy thì bắt đầu làm. Cô liên lạc với chú Hu và nhanh chóng nhận được tin tức từ ông. 10 giờ sáng, Hồ Đại Thúc đúng giờ ấn cửa liên sao. Hồ Đại Thúc, đã lâu không gặp. Hồ Đại Thúc vui vẻ ha ha. Đã lâu không gặp, cành cây, nghe nói ngươi đi sao biển. Thương Chi, nơi đó thật không tệ, ngươi có thể cùng Hùng Thiến tỷ tỷ đi chơi. Hồ Đại Thúc bất đắc dĩ lau mặt một cái, chỉ vào phía dưới mắt xanh đen nói. Ta ngược lại nghĩ, nhưng con trai ta một bước cũng không thể rời khỏi đại nhân, mỗi ngày không biết lấy đâu ra nhiều tinh lực như vậy, ban ngày không ngủ, buổi tối lăn qua lăn lại. Thương Chi chưa từng chăm sóc đứa bé, nhưng đặc biệt nghe nói đến lực sát thương của đứa nhỏ. Hai viên của nàng không bỏ qua tình yêu trong giọng nói của Hồ Đại Thúc. Thật sự là ngọt ngào oán giận. Hai người cùng nhau đi đến khu chăn nuôi, Thương Chi chỉ mấy chỗ trên tinh cầu nói. Ta chuẩn bị cho một ít vịt, dê, trâu, cho nên cần phân chia một mảnh thảo nguyên đi ra, Hồ Đại Thúc ngươi xem bao nhiêu là thích hợp hơn. Bạn muốn cho ăn bao nhiêu gia súc và cừu, trước mỗi người đến 10 con đi. Hồ Đại Thúc tuy rằng chưa từng cho dê ăn, nhưng nhiều năm như vậy sửa chuồng dê cho người khác cũng biết không ít. Mỗi con dê một ngày đại khái phải 4-5 sao chăn thả cỏ, trâu càng nhiều, hơn nữa đều thích chạy nhảy, đại khái cần 500 mét vuông, nếu như sau này ngươi nuôi nhiều hơn, còn muốn lớn hơn. Nhà cung cấp cỏ không lo lắng, hiện tại thần nông tinh không thiếu nhất chính là cỏ, 10 con dê đại khái phải một mẫu đất, đối với tinh cầu mà nói, ngược lại không tính là gì. Hồ Đại Thúc, vậy anh trước tiên xây 2 mẫu đất đồng cỏ đi, chuồng dê xây dựng khác. Hồ Đại Thúc nghi hoặc nhìn nàng, hỏi, 2 mẫu, Thương Chi, không đúng, là đồng cỏ rộng 1.200 mét vuông. Chỉ cần sửa chữa hàng rào và chuồng cừu là được. Sau khi thương lượng xong với Hồ Đại Thúc, Thương Chi liền trở về phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốc độ xây dựng giữa các vì sao rất nhanh, vì vậy cô ngay lập tức có thể đặt hàng cừu và bê ở núi. Mua gia súc và cừu, bạn sẽ mua robot chăn thả gia súc. Trong đầu Thương Chi hiện lên không phải là người máy, mà là một biên mục uy phong lẫm lẫm. Nàng đã nhìn qua bộ dáng của vừa chăn cừu, một con vừa chăn nuôi quản lý mấy trăm con dê cũng không có vấn đề gì. Đã đến lúc mua một con vừa chăn, nhưng không biết hiện tại còn có biên mục hay không. Gần thần nông tinh ngược lại có cửa hàng thú cưng, Thương Chi tính toán đi xem, trên mạng tuy rằng cũng có, nhưng nuôi chó, vẫn phải chọn một con hợp nhãn duyên mới được. Cách chương.